Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 336 của bộ tiểu thuyết dài ký mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 336 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Phan Lâm vẫn luôn cho rằng ưu điểm của Thiên Ma Đạo chỉ nằm ở sự điên cuồng của ma nhân. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ rằng Thiên Ma Đạo cũng chú ý đến tìm hiểu tình hình của quân địch, chú ý đến chiến lược và phương hướng. Khinh địch rồi, Phan Lâm thầm nói. Sau đó quay người rời khỏi phòng bệnh, lập tức gọi cho Trương Thất Dạ. Trong đại sảnh chỉ có Phan Lâm và Trương Thất Dạ. Trương Thất Dạ nhíu mày hỏi, Lâm Thần Y, anh gọi tôi tới đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Trương Thất Dạ, tôi có chuyện gấp cần ngài giúp. Lâm Thần Y cứ nói đi, đừng ngại. Hiện tại tôi và anh đã là người trên cùng một chiếc thuyền rồi, tôi làm sao có thể không giúp anh được chứ? Trương Thất Dạ lập tức nói. Hắn ta hiện tại đứng về phía Phan Lâm, nghiễm nhiên bị người của Thiên Ma Đạo liệt vào một trong những mục tiêu phải giết chết. Hiện tại, hắn ta chỉ có một con đường duy nhất là đi theo Phan Lâm, ngoài ra không còn con đường nào khác. Phan Lâm im lặng một lúc, sau đó nhỏ giọng nói, tôi nghi ngờ có nồi gián do Thiên Ma Đạo phái tới đang ẩn nấp trong nội bộ của Dương Quang. Rất mong ngài có thể giúp tôi tìm ra kẻ đó là ai. Ma quân đại nhân, ngài cũng là người trong ma đạo, mặc dù là Thiên Ma Đạo khác với Hắc Ám Ma Đạo, nhưng tôi nghĩ ngài sẽ dễ dàng tìm ra người mà Thiên Ma Đạo đang cài vào Dương Quang của tôi. Anh cứ yên tâm đi, dù là người của Thiên Ma Đạo hay là Hắc Ám Ma Đạo, giữa ma nhân với ma nhân đều có mùi đặc thù, tôi so với anh chắc chắn sẽ nhạy cảm hơn. Chuyện này cứ giao cho tôi. Trương Thất Dạ vỗ ngực nói, tốt quá. Ma quân đại nhân, tôi không còn nhiều thời gian. Hy vọng ngài có thể mau chóng giúp tôi điều tra rõ ràng chuyện này. Phan Lâm gật đầu, Trương Thất Dạ ôm quyền nhận lệnh, sau đó rời khỏi phòng họp. Phan Lâm hít sâu một hơi, xoay người đi về phía phòng nghiên cứu. Lúc này, tại Thiên Ma Đạo, trong một ngôi chùa đổ nát, Đào Thiên Tam cầm ly rượu làm bằng đầu lâu người, nâng ly với một người đàn ông đang ngồi đối diện, khách khí nói. Công Thâu đại nhân, vẫn là cách của ngài lợi hại, dễ dàng hóa giải rắc rối của Thần Hòa Tôn giả, cứu lấy thể diện cho mấy người chúng tôi đây. Ly rượu này tôi kính ngài. Được. Người đối diện nhẹ gật đầu, liếc nhìn ly rượu hình đầu lâu trong tay, nhẹ giọng nói. Cái cốc này của ông cũng thật là đặc biệt. Đây đều là đầu lâu của những kẻ thù của tôi, chế tác mà thành đó. Đào Thiên Tam liếc mắt cười nói. Uống rượu trong cốc làm bằng đầu lâu của kẻ thù sẽ đặc biệt thơm ngon. Đào Ma Quân thật là tao nhã. Công Thầu nhẹ gật đầu một cái, sau đó lập tức uống cạn rượu trong ly. Lúc này đây có một ma nhân vội vàng chạy vào bên trong miếu thờ cấp báo. Khấu kiến hai vị ma quân. Đệ tử vừa mới nhận được tin tức, đám người đảo Thần Hòa đến Giang Thành. Không bao lâu thì liền lập tức rời khỏi Giang Thành và trở về đảo Thần Hòa. Cái gì? Đào Thiên Tam đang chuẩn bị uống rượu, nghe thấy vậy thì lập tức hất mạnh ly rượu trong tay, kinh ngạc nhìn về phía tên ma nhân vừa mới báo tin. Người nói cái gì chứ? Nói lại cho ta nghe xem nào. Đào Thiên Tam quát khẽ. Ma quân đại nhân, người của Đào Thần Hòa sau khi rời đi liền không ngoài dự liệu của chúng ta, tấn công Giang Thành, nhưng ngay sau đó thì lại lập tức rời đi. Những người ở Giang Thành vừa gọi điện báo tin, hỏi ý kiến của ngài còn tiếp tục tấn công Giang Thành nữa hay không. Ma nhân kia thấp giọng nói. Khốn kiếp! Đào Thiên Tam tức giận, đột nhiên đứng phắt dậy túm lấy ma nhân kia. Ma nhân kia không thể tự vệ, bay thẳng tới trong tay của Đào Thiên Tam. Đào Thiên Tam giơ tay túm lấy cổ của anh ta. Cổ của ma nhân kia lập tức biến dạng, hoảng sợ cùng cực đau đớn khiến cho hắn ta run lên không ngừng. Không thể nào! Thần Hòa Tôn giả nói với tôi rằng hắn ta nhất định phải san bằng Giang Thành. Người là đang nói dối. Người đang nói dối ta. Đào Thiên Tam giận dữ gầm lên. Bà quân đại nhân, xin tha mạng. Tôi không có lừa gạt ngài. Thần hỏa tôn giả bọn họ chính xác là đã rời khỏi Giang Thành và không hề phát sinh ra chém giết. Mà Nhân đau khổ gào lên thống thiết. Người còn dám mạnh miệng sao? Đào Thiên Tam lên cơn giận dữ, liền muốn phát lực bóp chết cái tên ma nhân này. Nhưng lúc này đây, Công Thầu đại nhân lại nhàn nhạt mở miệng. Đào Ma Quân, xin ngài bớt giận. Người này không cần thiết phải lừa gạt ngài đâu. Tai mắt của chúng ta ở bên ngoài Giang Thành không hề ít. Chỉ cần gọi điện thoại cho bọn họ, hỏi vài câu, liền biết được tên ma nhân này là đang nói thật hay là nói dối thôi. Đào Thiên Tam nghiêng đầu nhìn một cái, trầm mặc một lát, bỗng nhiên đem người kia ném đi. Tên ma nhân kia bị quẳng xuống đất, bộ dạng của hắn khó coi, chật vật vô cùng. Hắn ta không dám do dự, vội vàng bò dậy rồi quỳ sát mặt đất, dập đầu lia lịa, không dám ngẩng lên một lần nào nữa. Gọi điện thoại cho người ở Giang Thành đi. Đào Thiên Tam lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Ma nhân bên cạnh lập tức lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số. Một lát sau, tên ma nhân kia liền tiến tới cúi đầu nói. Hồi bẩm ma quân đại nhân, tại Giang Thành quả thực là không phát sinh chiến sự. Người của thần hòa đảo sau khi tới Giang Thành liền chạm mặt một cái, rồi sau đó quay trở về đảo thần hòa. Nguyên nhân là gì? Người biết không? Đào Thiên Tam vội vàng hỏi. Không biết, người của chúng ta không dám lại gần. Dù sao thì thế lực của Dương Quang cũng không tầm thường, lại còn thường xuyên tìm cách thanh trừng người của ta nữa. Một đám ăn hại. Đào Thiên Tam tức giận, lại không thể làm gì. Đại nhân, người của chúng ta đã sắp đến địa phận Giang Thành rồi. Mời ngài ra chỉ thị, phải chăng tiếp tục phát động tấn công chứ? Người kia lại ôm quyền nói. Phát động, cái con mẹ nhà ngươi kìa. Thần hòa tôn giả cũng không ra tay. Chúng ta lại đồng thủ, không phải là đi chịu chết hay sao? Lại muốn tổn thất thêm nhiều cao thủ khác. Các tướng tài đều đã bị diệt sạch sao? Các ma quân khác, như thế lại không có cười vào mặt ta hay sao chứ? Ma nhân kia cúi đầu xuống, không dám lên tiếng nữa. Đào Thiên Tam cầm bầu rượu trên bàn lên, rót thật lực, như là muốn dùng rượu để giải tỏa hết phiền não trong lòng mình vậy. Đào Ma Quân, theo tôi được biết thì việc thần hòa tôn giả tập kích thiên ma đạo chúng ta đều là đồ trách nhiệm lên trên người của ngài. Lần này khiêu khích thần hòa tôn giả tập kích Giang Thành cũng là vì để hắn ta và Phan Lâm đánh nhau một trận sống dở chết dở. Còn chúng ta thì ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ kế hoạch đã thất bại. Ta nghĩ dù ngươi không tấn công thì cũng vẫn bị kẻ khác chế nhạo. Thậm chí còn khiến cho người khác bất mãn nữa. Lúc này Công Thâu mới từ tốn nói. Đào Thiên Tam sắc mặt đại biến, để bầu rượu xuống không có lên tiếng. Liên quan tới chuyện này, trước mắt có nhiều điểm đáng ngờ. Không biết Đào Ma Quân có suy nghĩ này hay không? Công Thâu tử tốn nói. Công Thâu Ma Quân lại phát hiện ra cái gì sao? Tôi xin dòng tai lắng nghe. Đào Thiên Tam thấp giọng nói. Thứ nhất, thần hòa đào tại sao lại tiến đánh thiên ma đảo của chúng ta? Công Thâu nhàn nhạt hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là bị Lâm Thần Y gài bẫy, giật dây rồi. Đào Thiên Tam mắng chửi to tiếng. Ta nhất định phải giết người này, đem đầu của hắn ta chế thành cái bô, còn đầu của nữ nhân của hắn, đầu của thân nhân của hắn ta đều chém xuống chế tác thành nhạc cụ. Ngươi nên bớt nói những lời này lại đi, thần hòa tôn giả không phải là đồ ngốc. Làm sao hắn ta để yên cho Lâm Thần Y giật dây được chứ? Sở dĩ hắn công kích chúng ta, nhất định là tình thế ép buộc. Cung Thâu trầm giọng nói, tình thế ép buộc sao? Đạo Thiên Tam khẽ giật mình, xoay người cười nhạt. Công Thâu Ma Quân, lời này của ngươi là có ý gì chứ? Thực lực của thần hòa tôn giả ra sao? Các người còn không biết ư? Trên đời này có mấy người có thể ép buộc được hắn ta chứ? Thực lực của thần hòa tôn giả, đám người thiên ma đạo không ai dám nghi ngờ. Nếu không phải thiên ma đạo, người đông, cao thủ cũng nhiều vô số kể, thì không thể bị bắt ép được thần hòa tôn giả. Công Thâu nhẹ nhàng lắc đầu. Bức ép hắn, khả năng này là không phải là người, khả năng là vật. Vật gì? Căn cứ vào báo cáo của thuộc hạ, lần này thần hỏa tôn giả tiến đánh thiên ma đạo của chúng ta chính là về tịnh thế Bạch Liên. Công Thâu nói, cái gì? Đạo Thiên Tam thần sắc đại biến, xem chút nữa thì đứng không vững, ngã từ trên ghế xuống. Tịnh thế Bạch Liên sao? Cái này, đây rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người không nhận được chút tin tức nào hay sao? Tịch thế Bạch Liên của thần hỏa tôn giả đã bị trộm mất. Lần này hắn ta công kích chúng ta chính là bởi vì trông thấy người của chúng ta đã trộm mất báu vật chân quý của hắn ta. Năng lượng của vật này ai cũng biết. Thần hỏa tôn giả há có thể bình tĩnh chứ? Cho nên hắn ta liều mạng công kích chúng ta chính là muốn đoạt lại vật này. Công thầu uống một hớp rượu tử tốn nói. Thì ra là như thế. Nhưng vô duyên vô cớ, hắn tại sao lại nhận định chúng ta trộm lấy tịnh thế Bạch Liên chứ? Đừng có nói là có người vu oan giá họa nhé. Đương nhiên là có người bày trò, ta đoán chính là Lâm Thần Y đã làm chuyện tốt này. Tên cẩu tặc này, trong mắt của Đào Thiên Tam đã toàn là lửa giận. Hắn ta hận ngay lúc này không thể bay đến Giang Thành, dốc xương lột ra cái tên nhãi rành đó. Hiện tại xem ra, tịnh thế Bạch Liên nhất định là nằm trong tay của Lâm Thần Y. Người này bí quá hóa liều, trộm lấy tịnh thế Bạch Liên. Hơn phần nửa là dùng để đối phó với chúng ta. Công thầu trong mắt lóe lên tia sáng, cười lạnh một cái nói. Ngoài ra, còn một thông tin cực kỳ quan trọng nữa. Không biết Đào Ma Quân có biết hay chưa? Tin tức gì? Đào Thiên Tam mờ mịt không biết chuyện gì cả. Thật là một kẻ ngu dốt. Công thầu nhíu mày, nhưng không có biểu lộ cảm xúc. Mà là nhẹ nhàng nói. Thần hỏa tôn giả nắm trong tay tinh thể Bạch Liên nhiều năm như vậy. Sức mạnh của vật này hắn so với chúng ta càng nắm rõ hơn nhiều. Nếu như tùy tiện công kích chúng ta, hắn không sợ chúng ta sẽ phản công hay sao? Lúc đó dùng tịnh thế Bạch Liên để giết chết hắn. Hắn cảm thấy tịnh thế Bạch Liên nằm trong tay của chúng ta, vì sao không kiêng nề gì vẫn cứ cố tập kích, không có chút khách khí nào với thiên ma đạo của chúng ta? Đây là vì sao chứ? Lời này mới nói ra, Đào Thiên Tam đã ngơ ngẩn. Chẳng lẽ nói, ta hoài nghi, tình thế Bạch Liên, căn bản là không dùng được. Rất có thể, sớm đã bị hư hại. Cho nên, tình thế Bạch Liên chỉ là một phế phẩm. Quả đúng như thế thật. Đào Thiên Tam lập tức giơ ngón tay cái lên ra hiệu. Công thầu Ma Quân, quả nhiên là tinh tường, thấy rõ, bái phục, bái phục. Công thầu liếc mắt hắn một chút. Bình tĩnh nói, nhưng thần hỏa tôn giả vì phế phẩm này mà bất chấp tấn công thiên ma đạo. Cho nên ta hiểu vật báu này có thể sửa chữa được. Vì thế, nếu như có được vật này trong tay cũng không thể bỏ qua. Công thâu Ma Quân, ý của ngài là... Nếu như thần hỏa tôn giả đã từ bỏ việc đoạt lại tịnh thế Bạch Liên, thì chúng ta hãy bắt đầu đi. Bây giờ ta chính thức hạ lệnh, lập tức điều binh khiển tướng chuẩn bị công kích Giang Thành. Lần này, việc chém giết Phan Lâm phải để đằng sau, mục đích chính của chúng ta là phải cướp được tịnh thế Bạch Liên trở về. Tuân lệnh. Công thầu đứng lên, bằng lãnh nhìn chằm chằm Đào Thiên Tam nói. Lần này, ta và ngươi phải đích thân ra tay, tập hợp toàn bộ lực lượng, phải săn bằng cả Giang Thành, bằng mọi giá, đem tịnh thế Bạch Liên cướp lại trong tay. Nếu như có thể chiếm lĩnh vật này, địa vị của thiên ma đạo chúng ta, cho dù là không cần nói, người cũng biết rồi chứ. Đào Thiên Tam đáy mắt nóng như lửa đốt. Như thế, chúng ta không cần đứng cuối nữa, chúng ta cũng không phải ở dưới chân của kẻ khác nữa. Trong phúc có họa, mà trong họa thì liền có phúc. Bây giờ chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, tổng lực đánh một trận. Đám người thiên ma đạo vẫn là bị Phan Lâm bắt được. Phan Lâm suy tính, xem xét có nên tiêu diệt hay không. Sau một hồi thảo luận, vẫn là tập kết lực lượng, đánh tan lũ người này. Nhưng mà ngay lúc hắn chuẩn bị đánh tan lực lượng của Đào Thiên Tam, thì đám người này lại bất ngờ rút lui, rời khỏi Giang Thành. Chuyện này nhất thời khiến cho Phan Lâm không thể hiểu nổi. Anh ta lập tức cử người theo dõi. Nhưng mà đám người này không có trở về Thiên Ma Đạo, mà lại tập kết bên ngoài Giang Thành. Chính là tại đỉnh núi cách nơi này hơn 100 dặm. Phan Lâm thấy thế thì lập tức căng thẳng. Nếu như giờ phút này hắn điều động nhân lực đi tiêu diệt bọn họ, thì Giang Thành tất nhiên sẽ không còn ai canh gác. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, thì đối phương nếu muốn tấn công lại Giang Thành, chỉ cần 1 giờ đi đường thôi là đủ để tới nơi công sát. Vị trí này rất mẫn cảm, rốt cuộc là gần hay xa còn chưa biết. Chẳng qua, Phan Lâm còn có điều khó hiểu hơn. Chính là những người này vì sao lại không trở về Thiên Ma Đạo chứ? Vì để nắm rõ ngọn ngành, Phan Lâm quyết định sẽ đích thân đi dò xét một chuyến. Lần này, anh không mang theo ai cả, chỉ dẫn theo một mình Mạn Sát Hồng thôi. Thân là ma nữ, những chuyện cô ta nắm rõ chắc chắn là nhiều hơn đám người cùng đau và vệ hòa. Hai người lái xe đến đỉnh núi kia. Ngọn núi này có tên là Đại Vân, đất đá gập ghềnh, tràn ngập cây tùng lớn. Đây là điểm du lịch. Trên núi có một ngôi chùa, tăng ni Phật tử quanh năm hương hoa thảo quả đầy đủ. Nhưng mà bất luận là tăng ni Phật tử hay là du khách thập phương đều không thể đoán được trong ngọn núi này thế mà lại che giấu hơn vạn cao thủ thiên ma đạo. Hai ngày nay làm sao vậy? Vì sao trong núi lại âm u lạnh lẽo chứ? Đúng vậy, rõ ràng là mặt trời rất lớn, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thân lạnh toát, không chút thoải mái. Tôi cũng có loại cảm giác này, giống như là có ánh mắt đang chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta. Xe chạy đến chân núi thì gặp phải tắc đường. Phan Lâm hạ cửa kính xe, xem xét thì thấy rất nhiều khách du lịch đang la hét vì chuyện gì đó. Phan Lâm nhướng mày, ma khí vốn là khí lạnh. Trong ngọn núi này ẩn giấu nhiều ma nhân, tự nhiên nhiệt độ sẽ giảm mạnh. Mạn Sát Hồng ngồi ở ghế phụ, duỗi đôi chân dài, trắng nõn nà, vừa cười vừa nói. Phan Lâm không có lên tiếng. Lúc này đây, phía trước xuất hiện mấy tên cảnh sát. Bọn họ đi đến từng xe, kiểm tra bằng lái. Phan Lâm tùy ý quét mắt, liền phát hiện sắc mặt của những tên cảnh sát này có điều không đúng. Trong con người còn để lộ một chút sợ hãi. Chờ kiểm tra bằng lái xong, bọn họ lại không cho xe lên núi mà bắt quay đầu, rời khỏi nơi này. Việc này khiến cho Phan Lâm có chút hoang mang. Có điểm gì không đúng? Mạn Sát Hồng cũng ý thức được cái gì đó, ngồi thẳng hơn. Rất nhanh, cảnh sát đã đi tới phía trước cửa xe của Phan Lâm. Tiên sinh, mời xuất trình bằng lái cho chúng tôi kiểm tra. Tên cảnh sát gõ gõ cửa sổ xe nói. Phan Lâm hạ cửa kính xe xuống, đưa ra bằng lái xe. Tên cảnh sát nhìn thấy thế thì lập tức kinh ngạc. Lâm thần y, người anh em này có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Lâm thần y, ngài không biết đấy thôi. Hai ngày nay trên núi có rất nhiều du khách và tăng ni mất tích, không rõ lý do. Chúng tôi là nhận lệnh khẩn cấp tới điều tra, đồng thời chuẩn bị phong tỏa ngọn núi này. Nếu như ngài không có chuyện gấp, xin hãy rời khỏi nơi này đi. Mất tích sao? Phan Lâm nhướng mày. Nếu như tôi đoán không nhầm thì hơn phân nửa là bị ma nhân ăn thịt mất rồi. Mạn Sát Hồng xích lại gần nói nhỏ. Phan Lâm bỗng nhiên gấp gáp, sau đó mỉm cười nói. Người anh em, tôi tinh thông y thuật, có thể ở lại nơi này giúp đỡ các người hay không đây? Nghe được lời này của Phan Lâm, tên cảnh sát rõ ràng là hai mắt sáng lên nhưng lại không dám lập tức đồng ý. Anh ta cười nói. Nếu như có sự giúp đỡ của Lâm Thần Y thì vụ án này sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thế nhưng là tôi không thể tự quyết định được. Chỉ có thể để ngài chờ đợi một chút. Tôi đi xin ý kiến của cấp trên. Được rồi, đi đi. Phan Lâm gật đầu. Tên cảnh sát lập tức chạy đi. Cũng không có lâu lắm, mấy tên cảnh sát liền bước nhanh đến. Người đứng đầu có quân hàm trên vai. Lâm Thần Y, ngài tới đây thật là tốt quá. Tôi là tổ trưởng tổ cảnh sát điều tra tại Nam Thành. Tôi tên là Duẫn Nặc. Phan Lâm xuống xe bắt tay với người này. Đối phương có vẻ là người chính trực, trên cằm hắn có vài sợi râu, nhìn dáng vẻ rất uy phong. Tổ trưởng, xin chào anh. Phan Lâm mỉm cười nói. Lâm Thần Y đích thân tới đây, chúng tôi xem như là gặp may rồi. Vừa vặn chúng tôi có một vụ án rất quái dị, mời Lâm Thần Y giúp chúng tôi giám định qua các nạn nhân một chút. Vậy dẫn chúng tôi đến đó xem sao. Mời ngài đi lên xe của chúng tôi. Tổ trưởng dẫn đầu lập tức mở cửa xe mời Phan Lâm lên trước, sau đó xuất phát lên trên núi. Đám người cho bọn họ đi qua. Dọc đường núi gập ghềnh khó đi, rất nhanh xe dừng lại trước cửa chùa. Sự tình so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã có hơn 20 du khách và tăng ni mất tích. Nơi này đã được đánh dấu là khu vực nguy hiểm cấp độ 1. Chúng ta ngay lập tức đã phong tỏa khu vực này, đồng thời tiến hành sơ tán tất cả mọi người. Nhưng mà những tăng ni bên trong chùa thì nhất định không rời đi. Họ kiên trì ở lại chùa phụng sự chư Phật. Cho nên chúng tôi chỉ có thể huy động lực lượng canh phòng cẩn mật. Xuống xe, tổ trưởng liền nói qua chút tình hình với Phan Lâm. Phan Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Đám người theo tổ trưởng tổ cảnh sát đi vào trong chùa, ngôi chùa ẩn sâu trong rừng trúc. Lúc này rừng trúc đã bị phong tỏa, có một pháp y đang làm nhiệm vụ bên trong. Tới lúc Văn Lâm lại gần mới phát hiện ra nạn nhân chỉ còn lại có một nửa thi thể ở phía dưới. Lâm Thần Y, nhân viên pháp y mắt sáng rực, kích động vô cùng. Vị này là vị bác sĩ pháp y tốt nhất Nam Thành, bác sĩ y Đồng Vũ. Cảnh sát trưởng nói, Đồng pháp y xin chào ngài. Phan Lâm cũng nhanh chóng bắt tay với người này. Lâm Thần Y, trời ạ, thật đúng là ngài mà, quá tốt rồi. Lâm Thần Y, tôi rất hâm mộ ngài, có thể cùng với tôi chụp chung một bức ảnh được không? Đồng Vũ kích động nói, để sau đi, trước mắt chúng ta cần phải giải quyết chính sự trước đã. Phan Lâm mỉm cười, trợ lý bên cạnh lấy găng tay và khẩu trang y tế. Phan Lâm đeo vào rồi lại gần nạn nhân. Qua giám định sơ bộ thì nạn nhân là bị vật thể sống cắn chết, thi thể chính là bị gặm xé thành cái dạng này. Đồng pháp y nói, làm sao có thể chứ, trên núi này vốn dĩ không có dã thú. Đoàn tổ trưởng cao mày nói, hắn không phải là bị dã thú cắn chết, theo như tôi giám định, hắn ta là bị người khác cắn chết. Đồng pháp y lấy ra vài tấm ảnh chụp được, sau đó đưa tới. Đám người kinh ngạc trợn tròn mắt. Tổ trưởng Đoàn vội vàng cầm lấy nắm ảnh. Đây là hình ảnh của thi thể lúc mới phát hiện, trên đó để lại dấu răng vô cùng rõ ràng. Đây không phải là dấu răng của người thì là cái gì chứ? Không thể nào. Chẳng lẽ trên núi xuất hiện ma quỷ thật ư? Thật đáng sợ. Mấy tên cảnh sát mới vào nghề trong lòng tràn ngập run sợ. Sợ cái gì chứ? Chúng ta nhiều người như vậy, không đối phó lại được một ma nhân hay sao? Một vị cảnh sát trung tuổi khẽ khàng nói. Một ma nhân thôi sao? E là không đúng đâu. Trong vài ngày đã mất tích hơn 20 người. Ma nhân nào mà ham ăn đến thế chứ? Tổ trưởng Đoàn trầm giọng nói. Tôi nghĩ đối phương có hàng chục, thậm chí là hàng trăm người. Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều run sợ, đầu óc muốn nổ tung. Hàng chục, thậm chí là hàng trăm ma nhân ư. Phim kinh dị cũng không quá mức đáng sợ như thế này chứ. Trong đầu của cảnh sát đều là chuyện ma quỷ. Mặc dù trong tay của bọn họ đều có vũ khí sát thương cao, đều là thật. Nhưng mà đối mặt với một đám quỷ ăn thịt người, tất nhiên vẫn sẽ có cảm giác hoảng sợ. Sợ cái gì? Con Lâm Thần Y ở đây chỉ là một đám ma nhân thôi mà. Không cần phải e ngại. Đoàn tổ trưởng lớn tiếng. Đám người đều biết Lâm Thần Y không những y thuật cao minh, mà ngay cả võ công cũng đứng đầu thiên hạ. Nghe nói thế, đám người được chấn an không ít. Phan Lâm tiến lên phía trước, kiểm tra thi thể của nạn nhân. Màn sát hồng cũng đi tới dò xét. Sau đó thấp giọng nói, là Đào Thiên Tam làm, hắn ta đang bồi bổ nhóm quân tinh nhuệ. Quân tinh nhuệ sao? Đúng thế, thật không dám nghĩ Đào Thiên Tam thế mà huy động cả đội quân tinh nhuệ của hắn tới đây. Màn sát hồng thần sắc khó coi. Đoàn quân này đều là dùng người sống mà tu luyện. Đồ ăn là các loại thịt, kể cả thịt người. Luyện công cũng phải là vật sống, có thể là con người. Đội quân này chính là cực kỳ độc ác. Một số người trong số đó đã mất hoàn toàn nhân tính rồi. Bọn hắn đã trở thành cỗ máy giết người của Đào Thiên Tam. Bọn chúng không có tình cảm, không biết sợ hãi. Thực lực cũng vô cùng lớn mạnh. Đào Thiên Tam thực lực không đủ, lại có thể an tâm ngồi lên ghế ma quân. Kỳ thực chính là ỷ lại có đội quân hùng mạnh này. Ăn thịt người sao? Phan Lâm ánh mắt bằng lãnh, những kẻ này thật là đáng chết. Lâm Thần Y, Đào Thiên Tam đem đội quân này triệu tập tới đây. Xem ra, hắn là đã chuẩn bị san bằng giang thành của các người. Nhưng đột nhiên, bọn hắn lại không tiến công, ngược lại lui giữ ở đây. Đây là muốn làm gì chứ? Mặc kệ là làm cái gì, đã động thù tới tại nơi này thì liền không nên để cho bọn hắn sống sót trở về nữa. Phan Lâm lạnh lùng nói, xoay người đứng dậy, nghiêng đầu nói. Lập tức đi tìm tung tích của bọn hắn đi. Cả núi đều tràn ngập ma khí. Muốn tìm thì cũng không dễ dàng gì đâu. Màn sát hồng trầm giọng. Yên tâm đi. Không thấy ở đây còn có rất nhiều người đang giúp ngươi hay sao? Phan Lâm hướng về phía tổ trưởng đoàn nói. Tổ trưởng đoàn, nơi này là rừng cây rậm rạp. Nếu như dùng sức người để lùng soát, hiệu quả sẽ không cao đâu. Tôi đề nghị nên dùng máy bay không người lái, kết hợp với quét ảnh nhiệt đi. Tôi cũng có ý này. Máy bay không người lái đã trên đường tới đây rồi, rất nhanh liền có thể khởi động thôi. Tổ trưởng đoàn nói, được, mặt khác, tôi hy vọng người của anh sẽ không hành động đơn lẻ. Trước tiên, hãy cử người canh gác ở cửa rừng, khu vực sát giao lộ, còn lại thì tôi sẽ ra tay. Phan Lâm lại nói tiếp, sao có thể như thế được chứ? Lâm Thần Y, chúng tôi là cảnh sát, làm sao chúng tôi lại để cho ngài mạo hiểm một mình được đây? Tổ trưởng đoàn vội nói, Tổ trưởng đoàn thông qua khám nghiệm tử thi đã xác định được những kẻ giết người này không phải là người bình thường. Đối phương khả năng có võ công cực kỳ thâm hậu. Các vị tay cầm súng cũng chưa chắc đã đối phó được với bọn hắn đâu. Tôi vẫn thấy là chỗ các vị đừng hành động đơn lẻ. Còn nữa, phải nhanh chóng báo cáo chuyện này lên tổng bộ. Xin bọn họ điều động đặc vụ đến đây đi. Đội quân này cũng không phải là hạng tầm thường để cho các người có thể dễ dàng đối phó lại đâu. Tổ trưởng đoàn cau mày, suy nghĩ kỹ lại, sau đó liền gật đầu. Lâm Thần Y, tôi tin tưởng ngài. Chuyện này tôi lập tức báo cáo lên cấp trên. Phan Lâm gật đầu. Đối phương số lượng rất đông, mà hắn ta chỉ có mạn sát hồng thôi. Chính xác là 2 người, khẳng định là đấu không lại nhiều quân tinh nhuệ như vậy. Nếu như có đội đặc nhiệm quốc gia giúp đỡ, dù là không trực tiếp tham dự vào, nhưng mà phong tỏa ngọn núi này thì cũng là giúp đỡ bọn hắn rất nhiều rồi. Hơn nữa, Phan Lâm có thể điều động lực lượng vũ trang của đất nước, khiến cho đối phương khó mà phát hiện được chuyện gì không đúng. Xem ra, người đã có kế hoạch. Mạn Sát Hồng cười cười nói, không có kế hoạch gì cả, chỉ có thể đi một bước tính một bước thôi. Phan Lâm nhún nhún vai. Đúng lúc này, có một chiếc xe liền đi vào bên trong ngôi chùa. Xe dừng lại, 2 người tóc tai bù xù lao đến. Tổ trưởng đoàn, cầu xin ngài hãy mau cứu con tôi với. Tôi ngàn vạn lần cầu xin ngài. 2 người mặt đầy nước mắt lao đến, quỳ trên mặt đất, kêu khóc thảm thiết. Tổ trưởng đoàn bất ngờ vội vàng đỡ 2 người này dậy. Các người sao rồi? Vì sao còn chưa xuống núi? Nơi này rất nguy hiểm đấy. Tổ trưởng đoàn rất nghiêm túc. Tổ trưởng đoàn, chúng tôi vốn định xuống núi rồi, nhưng mà đi được nửa đường thì xe của chúng tôi bị nổ lốp, liền phải dừng lại để thay cái mới. Nhưng mà vừa thay xong lốp dự phòng thì lại không thấy con gái của chúng tôi đâu nữa. Mấy phút trước, nó còn ngồi trên xe. Chúng tôi đã đi tìm một hồi rồi, nhưng mà cũng không thấy tung tích của con bé. Tổ trưởng đoàn, chúng tôi van cầu ngài, cầu xin ngài hãy cứu lấy con gái của chúng tôi. Người vợ kêu gào thảm thiết như muốn chết đi sống lại. Tổ trưởng đoàn ngay lập tức nói, nhanh, lập tức lục soát, nhất định phải tìm thấy cô gái kia. Vâng. 4 cảnh sát đồng loạt hành động. Ánh mắt của Phan Lâm cũng vô cùng gấp gáp. 8-9 phần là bị ma nhân mắt đi rồi. Những ma nhân này thích nhất chính là thịt trẻ con, bởi vì thịt mềm, thơm ngon, lại dễ dàng hấp thụ, luyện công cũng rất tốt. Tôi nghĩ cô bé kia khả năng cao là đã không cứu được nữa. Mạn Sát Hồng thuận miệng nói. Phan Lâm lạnh lùng nhìn cô một cái, không trả lời, sau đó xoay người bước về phía 2 vợ chồng nhà kia. Con gái của 2 người tên là gì? Phan Lâm lên tiếng hỏi. Tiết Hiểu Hiểu. Người cha khàn khàn nói. Tôi biết rồi, các người chờ tôi ở đây. Tổ trưởng đoàn nhờ anh sắp xếp chỗ an toàn cho bọn họ. Nói xong thì Phan Lâm cũng tung người, dùng khinh công bay lên trên không trung, ẩn nấp vào giữa 4 bề núi rừng. 2 vợ chồng nhà này vừa ý thức được điều gì ngạc nhiên hỏi. Người vừa rồi chính là Lâm Thần Y có đúng không? Mạn Sát Hồng chăm chú nhìn hướng mà Phan Lâm vừa rời đi, thầm hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Có đúng không? Vị tiểu thư này... Tổ trưởng đoàn nói, nhưng mà Mạn Sát Hồng căn bản là không có để ý tới hắn. Rất nhanh, cũng biến mất trong rừng thẳm. Nhanh lên, mau báo cáo Tổng cục, tình hình hiện tại so với phán đoán ban đầu vô cùng nghiêm trọng. Để cấp trên nắm được tình hình, nhanh chóng phái chi viện đến đây. Tổ trưởng đoàn trầm giọng nói, vâng, thưa tổ trưởng. Phan Lâm đã tiến sâu vào trong rừng. Sâu trong rừng này, ma khí so với bên ngoài còn nồng đậm hơn rất nhiều lần. Phan Lâm cũng hiểu được, đám ma nhân kia vẫn là vô cùng kiêng kỵ, bởi vì trên núi này còn có rất nhiều cảnh sát. Bọn hắn hiện tại không muốn làm lớn chuyện này quá. Nếu không thì cặp vợ chồng kia đã không có khả năng thoát chết mà đi tìm cứu viện. Ngược lại, sớm đã bị bọn hắn ăn tươi nuốt sống rồi. Đám ma nhân chỉ là ở nơi này chờ đợi lệnh của Đào Thiên Tam, thuận đường lót dạ một chút mà thôi. Nhưng mà Phan Lâm thì không thể chịu đựng được. Phan Lâm lần này tới đây, vốn là để tìm hiểu nội dung bên trong, khiến cho những ma nhân này không trở về Thiên Ma Đạo. Thế nhưng mà đối phương lại hành động thiếu suy nghĩ, triệt để đụng vào ranh giới cuối cùng của Phan Lâm. Trong lòng của hắn như có ngọn lửa thiêu đốt. Ta chính là Lâm Thần Y của Giang Thành. Tất cả các người mau ra đây. Không muốn trốn thì đừng có trốn nữa. Phan Lâm dậm chân ở giữa rừng núi, trực tiếp lớn tiếng gào thét, đồng thời phóng xuất ra khí tức. Thanh âm này cùng với khí tức này thoát ra, khiến cho rừng cây rung chuyển.